ông bảy là con vua thượng đế, đức vua cha, giáng tại sơn lâm chân y bảo hạ. Diện mạo đường đường tươi vẻ ngọc, dung y tuấn tú y khác nào hoa. Khi vui cung kiêm lúc ông bảy nghe đàn hát y, nhà thu Huệ Viên lúc ẩm trà, nức tiếng thơm danh quan hoàng bảy lừng trong cõi Việt. Hoàng đi cứu dân hộ quốc, phúc đặng hà xa. Trên bảo hà có lắm cảnh vui thay, quan hoàng bảy vui với phù dung, với cỏ cây, tuyết nguyệt phong hoa, hoàng lấy thơ làm bạn, cầm kỳ thi tử thu vui vậy. Lúc tỉnh lúc say hoàng đồ ai biết được. Hương thơm khói tỏa ngút trời mây, say phù say thơ. Quan hoàng bảy người say câu hát, say nợ tang bồng, tỉnh lại say. Cùng tuế nguyệt câu kim cổ, say với non sông hẹn thẳng ngày. Nhân ai lên đất ý a hà bảo hà, đêm mùi phong nguyệt ý a đó là sáng u lưu phàn ở tiên cảnh thần tiên trên bảo hà, ở tiên thần tiên trên bảo hà. Hoa lá ý a ngân tần ngân, yên hà năm ngoái ý a mười phân xa còn kém xa. Sáng u sáng u lưu phàn ở xa còn kém xa mười phân, ở xa còn kém xa mười phân. Trên cung trăng ai hẹn ý a chờ ai chờ, vì đồng hoàng đi chấm lĩnh ý a tình cờ ông bày gặp tiên. Sáng u sáng u lưu phàn ở tiên ý là gặp tiên, tình ý có ở tiên ý gặp tiên, tình ý có. Thưa thương ai tiếp lộc ý a tài ban tài giận ai hoàng đế ý a nhớ nhàng nhớ nhàng duyên mà mặc ai sang u lưu phàn ai mà mặc ai hoàng lỡ giận rồi ai mà mặc ai hoàng lỡ giận lưng lưng du sạch ý a nghìn ba nghìn một ngày được làm đệ tử ý a là duyên ôm mây nhiều nợ nhiều sang u lưu phàn duyên thực là duyên nợ nhiều duyên thực là duyên nợ y nhiều giang tay ngó hoa ý a đào độc đào dắt muôn con nhang đệ tử ý a lối vào sơn bảo hạ sơn sang u lưu phàn sơn đi bảo hạ sơn có lối vào sơn đi bảo hạ sơn có lối vào khi thanh nhàn ông bây giờ sách ra xem thấy bốn chữ đề đức nghi năng tương tuy tuy quan hoàng bảy có say một tí với đời khuyên ai giữ chọn đạo làm người đã đi lễ Phật lấy chữ Di Đà là hơn ý cả quan bắt đầu sổ trường sinh lão âu chép điền họ Lê ghế ông là người tâm ý thật thảo hiền tu nhân cũng là tích đức ông bảy chép điền cho rõ ràng còn bao kẻ ngang nghi tàng bạo ngược chỉ hại người không trước thời sau lỗi lầm có xa chi đâu diệt nghi môn thiên ngục giáng nghi đầu hung tinh đời vời vợi ai mất chữ tâm nhi thời tội phải mang lưới trời bùa khắp bốn phương. Hại nhân thì nhân hại, khó tìm đường thoát thân. Đã nên đấng cầm cân này mực, ông lấy chữ tội chữ đức để mà cân. Đức có ai khoe trọn vẹn mười phần, chữ đức kia mà đã kém, ông bảy cầm cân sao cho bằng. Khuyên ai, ông bảy khuyên ai, đừng trọng phú khinh bần. Cây đức kia mà tươi tốt, ông cho muôn phần vẻ vàng. Cung đàn tiếng hát hôm nay, hoàng độ cho các đệ tử, phúc dày lộc dư. Bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thanh nghi cao rồi lại mười phần ghế họ Lê thanh cao. Chữ tương thường treo cao giá ngọc, chữ tam tòng nghi tứ đức khuyên ghi họ Lê ghế ông mà bái tổ quỳ bảo hà xin đức hoàng bảy người độ trì chứng minh. Phù dung ơi hỡi phù dung, trà điếu thuốc ông bảy say cùng ai đây? Hoàng say đi gió về mây, say trăng say nước say hoa say người. Còn trời còn nước còn non, 12 các cô còn tiêm thuốc, thì ông bảy còn say sưa. Lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng, cô nào việc ấy sửa sang gia hầu. Tiên cô nàng cả pha nước trà tàu, nếu ý mà đồng ý, ông bảy gật đầu vỗ gối bàn khen. Cô nàng đôi á dâng nghi bộ khay đèn, xe ngà tàu sứ móc tiêm nghi nạm mở vàng. Tin cô nàng ba cô dâng nghi hộp thuốc ngang, thế là vừa ý ông bảy bảo hà trên đất sơn lâm. Tin cô nàng tư á đốt na đình lư trầm, ngọn đèn cô khêu tỏ, tay cầm móc tiềm. Tiên cô nàng năm nghi, cô dâng nghi hộp mở bánh nguyên, kẹo xìu thuốc lá, cành tiên ai sánh nghi bì à. Tiên cô nàng xấu á à, tính nết cô nhu mì, thu về dâng ông con ngựa xám để đồng sang ông bấy đi chấm đồng. Tiên cô nàng bày cô nấy khúc đàn thông, đêm ngày cô hầu cận chứ ở trong cung nghi bảo hà. Tiên cô nàng tám y, cô dâng như chiếc lược ngà, đôi tay cô trái chuốt, ông khen là cô khéo tay. Yêu điệu ai tay, tiên cô nàng chín á à, yêu điệu không ai tay, mẫu sai cô dâng một đôi giày vào hầu ông. Tiên cô nàng mười, cô thắt nghi dài đai hồng, canh nghi ba giờ tí, xách chiếc đèn lồng cô bước ra. Tiên cô mười một, cô quạt nghi nước pha trà, ấm mi tiêm bình nghi ngọc, có đôi tay ngà dâng ông. Tiên cô mười hai à, tiên cô mười hai múa lượn bài bông à, mười hai các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng. Gió nam thoảng hương y bay ngào ngạt, có bóng ác tà đã gác non tây, chứ chẳng in mặt nước vơi đầy bao hà cổ tích xưa nay còn truyền. Thổ mãn hội đồng lệnh ông bảy sai, thổ mãn hội đồng phục nghinh đón rước rước ông bảy hoàng về đất Bảo Hà Sơn. Thánh gia hồi cung thu qua đông về xốn sang bao người, lại đi xứ Nghệ sắm câu châu lễ quan hoàng đời. Ngược xuôi nam bắc đi về bốn phương, ai cũng vô gia đền ông, sớm tối đèn hương, khói sương mờ màng, quan hoàng về đây loan ra, độ cho ghế hoàng cung vàng bóng đẹp đồng sáng. Thank you. nghe nức danh ông Mười. Đai vàng ông khoác áo hoàng oanh, mà đồng thiên giá ngự đồng. Đệ tử cung văn còn đem lời ca hiến dâng quan hoàng, cầu xin quan lớn tối linh độ cho dân chúng, cho nước Việt Nam bình an. Khúc văn ca đệ tiến dâng hoàng. Con đàn ca ngợi ca chư thánh, cục cung tam tòa huống phù văn lang, âm êm muôn nhà trọn đời tươi hoa, nước non tràn hòa. Bao đời qua thần dân cung kính, lưu giữ đạo tiên. Dù cho núi ngả sông nghiêng, nước non này mãi mãi được bình yên. Con về đây thành tâm thiết lễ dâng lên công đồng, nguyện cầu gia chung cho cháu con thuận dòng, trăm sự hanh thông lãng du phiêu bồng. Trong quảng cung trầm nhang thương ngát, chuông thiền ngân vang, kệ kinh mõ tụng kim cang, Như Lai địa tạng Di Lạc cầu bình an. Dù trần gian không còn vẫn vương mơ màng, vì thương ghế nên ông Mười giáng lâm đàn tràng. Đàn tràng hôm nay đèn hoa kết nên đón hoang ngựa vui, mà rượu nồng ngất ngây trong men say với lá trầu cay. Khói nhang sông trầm hòa theo câu hát, sắp tay nguyệt cầu chúc ghế hoàng bóng đẹp đồng sang. Như ông giáng đồng đẹp như vầng hào quang tươi sáng, tiếng ca cung đàn con đón hoàng vui ngự trần gian. Phước cho thanh đồng, cho tiếng ca cùng đàn, cho người trần thế chúng con bình an. Bốn phương nước Nam thanh bình, được đời đời cháu con hiền vinh. có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng ảnh bóng dương gian, mới hay trong việc đạo lành ngự về đồng thì có ai bằng quan. Như khi ông giang vui dương đồng đẹp dạng ngời sáng như hào quang. Người ta nay Nam Bắc Đông Tây bán buôn trăm nghề gặp may, còn con miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng chứng liệt oai phong miền Trung quê hương ơi xứ Nghệ. Quê hương ông có chợ Vinh, có cầu bên Thủy, có dòng sông Lam bên Đục, bên trong bên lờ bên bồi. Ai tới quê ông cũng xúc động bồi hồi, con sông Lam răng là trong là đục, gạo chợ chùa vừa trắng lại vừa trong. Về Nghệ An thấy lòng xốn sang, nghe danh thơm quan hoàng bưởi vang đức tiếng. Ai vô xứ Nghệ thời vô, đến cầu bên Thủy là tới đền quan hoàng mười. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh thắm, nắng sớm long lanh, núi hồng soi bóng dòng Lam, tiếng chim ca hòa trong gió, gió mây rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xốn sang, nghe danh thơm quan hoàng người vang, con xin cúi đầu thắp một tuần quan hoàng ban cho phước lớn, ban đắt buồn may xuôi ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay tìm đường. Cầu gian nan khó nhọc tiêu tan, họ Lê nhất tâm ơn hoàng ban, nương bóng hoàng sẽ được bình an. Bên dòng sông Lam, bên lờ a bên bồi, sông bao nhiêu nước là bấy nhiêu công đức hoàng mười. Cho dù đi đâu về đâu, chúng con vẫn nhớ nhớ ngày tiệc vui mà Lộc Thánh ông ban cho, từ đây nước Nam bình an. Nước kia dẫu cạn công hoàng ngàn năm vẫn sáng, núi kia dẫu mòn đức hoàng vẫn tựa vầng dương. Nước kia dẫu cạn công hoàng ngàn năm vẫn sáng. Núi kia dẫu mòn công đức hoàng vẫn tựa vầng dương. Thắp nén nhang nguyện cầu nơi đèn thiêng lễ nghi tâm thành. Ông độ cho cháu con an lành nơi trần gian, muôn đời khói nhang xứ Nghệ An lưu truyền tiếng vang khắp trời Nam. Tỏ anh hào quang, một thương con lại nhớ mong, hai thương con lại ngóng trông nghi hoàng về. Ô tang tình tang, tình mà tang ô tang nghi tình tang. Ba thương chót nặng lời thề, bốn ớ thương bốn thương Huế nợ hoàng về với dân. Ô tang tình tang mà tình mà tang ô tang. Khắp hội phong trần sáu thương, sáu thương thì được tỏ mặt với dân với đời. Ô tang tình tang, tình mà tang ô tình ô tang. Thương con lại bùi ngùi, tám ớ thương tám thương con lại đừng ngồi mà không nghĩ yên. Ô tang tình tang mà tình mà tang. Mà lên mười ớ thương, mười thương chúng con lại được ở bên đức hoàng mười. Ô tang tình tang, tình mà tang ô tang tình. Được chưa chán sống nghi ở bao, sống bao nhiêu nửa được mà chưa chan. Rượu đào ba chén mà lòng hoàng vẫn chưa say. Đây chén rượu đào xin quan hoàng nhập cho say. Đây chén rượu đào xin quan hoàng nhấp cho say. Thơ chi thơ để hoàng nghi ngây ngây ngất đi lòng. Chim khôn đã phải cầm lòng câu non thuốc là chiều lòng hoàng ăn chơi. Hoàng vẫn ru ông mười vẫn ru góc bể bốn chân đi trời. Không đâu khang trang và lịch sự bằng nơi đền này, chứ nơi bằng nơi đền này. Bao chữ hồng lĩnh mà hết cây, bao chữ hồng lĩnh mà hết cây. Sông Lam kia thời có cạn nước, nhưng họ Lê ghế ông vẫn chưa hết lộc tài. Họ Lê ghế ông vẫn chưa hết lộc tài. Ông độ cho đắc nghi lộc tài sai, thọ khang phú quỷ trong nghi ngoài mà hành nghi thông. Cho bốn mùa xuân hạ thu đông, hoàng cho bốn mùa xuân hạ mà thu đông. Thu đông ông mười tiếc lộc, hạ xuân ông tiếc nghỉ tài, chứ cả năm hoàng tiếc lộc tài. Hỏi trăng, trăng bao nhiêu tuổi, trăng già đúng đó. Trăng bao nhiêu tuổi mà trăng nghĩ già, ghế hoàng năm ni bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như thuở nào, vẫn hào hoa như thuở nào. Lại hỏi nó, lại hỏi non, non bao nhiêu tuổi mà non cao, non bao nhiêu tuổi mà non y cao. Chỉ ghế quan hoàng năm ni 70 tuổi mà đứng thanh cao hơn y người, chứ đứng thanh cao hơn y người. Ngắm xem đi phong cảnh mà đất đi trời, Nghệ An vền khách chỉ mến người trọng ân. Có cây, có cây chưa chút bụi trần, đường về chẳng biết rằng gần hay xa. Con người ta sống ở mà trên đời, tiền dòng bạc chảy, để rồi mà làm chi. Đến cuối cùng cũng chẳng đem đi. Chỉ đến cuối cùng cũng chẳng có đem mà đi, mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì mà cho ai. Vậy cho nên đã có lộc có tài, cho nên đã có lộc lại có tài, nhưng sống phải làm phúc để mà sống thọ hưởng lộc trời ông mười ban. Kẻ nào dạ hiểm mà lòng nghi gian, đào điên cháo chờ ông xóa tan cho sạch nghi lầu, chứ ông xóa tan cho sạch nghi lầu. Thủy chung ai thủy chung, hiếu đạo trước sau, ai thủy chung mà hiếu đạo trước nghĩ sau. Hoàng mờ đường nhân nghĩa, bắt nghĩ cầu vinh nghĩ hoa. Ông cho rộng cửa mà cao nhà, cho buôn may rồi bán đắt, chữ lộc để đa thịnh cường, đa để đa thịnh cường. Thương ai hoàng thương ai, vất vả đoạn trường đúng đó ông mười thương ai, vất vả đoạn trường gian nghi nan càng lắm, ông thương cho càng nhiều, chứ ông thương cho càng nhiều. Hoàng chở che, che chở cho mọi điều, qua cơn bi cực tới chiều mà thái lai. Ông nghi ban lộc rồi ông lại tiếp nghi tài, chiều với tối cạn nhưng sớm mai hoàng cho lại đây, chứ đêm sớm mai hoàng cho lại đây. Nhắc ai, nhắc ai, nhớ lấy câu này đúng đó ông mười nhắc ai. Nhớ lấy câu này, càng nhiều tâm ý đức thì càng nhiều mà vinh nghi hoa. Lòng trời lượng bể bao la, lòng trời lượng bể bao la, đuốc thần chiếu rọi hải hà sơn ni khê. Lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng, quần nị là chiếc áo lượt, khăn nhiễu tàu mà vắt nợ vai, chứ đâu lược hàm chân dần áng văn nã hài. Cô cả dâng ông áo ngự, cô nàng đôi đi theo hầu, gối dịp theo sau kiên cô đàn bà gội xịp mà theo sau. Đất lề quê thỏi cô tư tên trầu rước ông mười sơi. Kiên cô nàng năm dâng già mà gương soi, còn cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chuốc rượu hầu ông. Dâng đoà huế hồng ơ, tiên cô nàng bảy dâng đoà mới huế hồng, còn cô nàng tám thỏ giá kiệu rồng rước ông mười lên. Tiên cô nàng chín sắc nước mới nghiêng trời, tiếng kêu có cô chín thổi sao cứ đầy vơi lòng hoàng. Thỏ thè oanh vàng, tiên cô nàng mười thỏ thè máu oanh vàng, thơ ngâm một khúc khiến lòng hoàng lâng lâng. Còn đôi cô chứ còn đôi cô múa lượn bài bông, 12 các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng. Rẽ áng mây vàng trên thượng thiên, rẽ áng mây vàng cưỡi con xít đều đốt ông hoàng mười vào trong cung. Thánh giá